Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, phần 629. Chương 629 kinh tình Nam Dương, người truyền giáo, chấp niệm nhiệm vụ kích phát trong nháy mắt. Giải nguyên chân, ký ức bị xả trở lại chính mình người xác nội. Đến xương quỷ khí từ phía sau lưng mạch máu. Chui vào giải nguyên chân người sống xương sống lưng, người truyền giáo điên khùng có tội ký ức, người lương pháp sư âm hiểm rót vào ô nhiễm ký ức. Cùng quấy lưỡi dao điên cuồng xoay tròn giống nhau, ở giải nguyên chân, vỏ đại não phía dưới. Cuối, người lương pháp sư cười gian làm giải nguyên chân đầu óc. Ở xương sọ đế một chướng mấp máy, tức khắc gian. Giải nguyên chân cơ hồ muốn cảm giác người truyền giáo lộng lẫn lộn những cái đó ký ức. Toàn chui vào hắn óc, giải nguyên chân trong miệng tựa như người truyền giáo giống nhau. Sắp lại dâng lên kéo kẹt ăn quỷ cắn quỷ thông cảm ảo giác. Là ngươi ăn chúng nó, là ngươi ở ăn quỷ, là ngươi ăn sống tâm sống gan, tầng tầng lớp lớp thật nhỏ đầu người lô ở, giải nguyên chân, trong. Mắt trước bay múa, cổ động giải nguyên chân xương sọ đế óc biến hóa người sống đạo sĩ xương sọ theo này đó phồng lên. Mấp máy, cơ hồ bắt đầu hiện lên mơ hồ người mặt hình dáng. Nếu, giải nguyên chân, bị những cái đó ký ức đồng hóa, cùng người truyền giáo giống nhau. Phần không rõ thực quỷ ký ức rốt cuộc là chính mình. Vẫn là người lương pháp sư. Người lương pháp sư liền có thể ở đầu của hắn nội ký sinh. Thánh tử thánh linh thánh địa tiên, đường tần miệng bị lệ quỷ lâm bội bội tóc đen lấp kín. Tựa hồ là chịu cung bái ảnh hưởng. Phải vì tín ngưỡng địa tiên Thái Bảo La Thánh Maria cống hiến một phần lực lượng. Đường tần mấp máy muốn từ thuyền hành lang mặt khác một bên sông tới. Hiệp trợ, người truyền giáo giải. Lợi đức. Chấn áp người lương pháp sư, nhưng mà liền ở này đó ảo giác thanh trùng điệp khi bám vào người ở, giải nguyên chân, thịt xác sau lưng hủ thi người truyền giáo xanh tím đáng sợ mặt. Bỗng nhiên chuyển động, nó trong miệng phát ra khó có thể phân biệt Tây Dương kinh văn ngay sau đó. Người truyền giáo hủ hóa ngón tay bắt được giải nguyên chân đầu hai bên. Ngạnh xinh xinh mà hư hư một trào. Trảo ra những cái đó nửa trong suốt quỷ dị, ý niệm. Bản ngã chi tội không thể tội nhân, tự tâm chi tư không thể tư nhân, thần sẽ không khoan thứ trốn tránh hành vi phạm tội sa đọa già. Đông cứng Tây Dương làn điệu tự hủ thi người truyền giáo lúc đóng lúc mở trong miệng vang lên. Người truyền giáo lợi đức phân không rõ chính mình ký ức cái nào là thật cái nào là giả. Nhưng là kiên tin người không cho phép chính mình tội nghiệt tái giá đến những người khác trên. Người, hủ thi người truyền giáo bắt đi người lương pháp sư ô nhiễm tính quỷ niệm một khắc. Giải nguyên chân, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh thiên sư phủ định thần kinh văn cùng huyền hà thần. Bí khoa nghi chú ngữ luân phiên ở hắn trong miệng xuất hiện. Người truyền giáo lợi đức thượng quý thuận hào sau. Gặp được hết thảy hình ảnh hiện lên, giải nguyên chân, trong óc, một đôi đối cung phúc cung đức. Thánh Maria, chấn thuận chấn quỷ Thái Bảo La Công Hồng Sơn câu đối ở, giải nguyên chân. Người truyền giáo sau lưng phát ra mãnh liệt linh quang, âm lục linh quang thông qua vờn quanh ở bọn. Họ quanh thân tàn khuyết âm ấn chui vào giải nguyên chân, trong mắt, nội. Ngay sau đó, giải nguyên chân. Ý thức, tựa như một phen đem nhìn không thấy vô hình âm đao. Đem người truyền giáo ký ức hình ảnh trung ký sinh nhẹ nhẹ từng đợt quái dị hình người hắc. Khí, cấp dịch mở ra, không hề nghi ngờ, những cái đó chính là người lương pháp sư ký sinh ở người truyền giáo lợi đức ký ức nội ô nhiễm. Chính là này đó ô nhiễm tính sai lầm ký ức, dẫn tới người truyền giáo điên rồi. Phần không rõ tự mình là ai, ở từng sợi hắc khí bị, giải nguyên chân, âm ấn cắt ra. Người truyền giáo hủ thi trong miệng Tây Dương kinh văn nháy mắt trở nên cao vút bén nhọn. theo sát mười mấy người lương các pháp sư, gương mặt đồng thời hiện lên một tia tối tăm kinh sắc. Chúc mừng người chơi giải nguyên chân thành công, trợ giúp người truyền giáo Lợi Đức tìm về tự mình. Người truyền giáo Lợi Đức trấn quỷ quy tắc đã kích phát. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng trầm đục chung, người truyền giáo Lợi Đức hủ thi cùng giải nguyên chân thân thể, đồng thời phát ra mãnh liệt huyết quang. Tả hữu hai sườn mười mấy đối cung bái phòng trong ra tới Hồng Sơn thần liên tắc bộc phát ra vô cùng nùng sặc sỡ thải quang, tựa như cũ xưa ăn Tết tranh Tết giống nhau, màu sắc rực rỡ. Hồng hồng âm thầm linh quang, mười mấy người lương pháp sư cười gian biến thành một tiếng tiêm hào, người lương các pháp sư nổ tung thành vô số đạo thật nhỏ khói đen. Chúng nó cuồng vũ, muốn nhào hướng giấu ở giải nguyên chân, người truyền giáo Lợi Đức sau lưng vệ ếch. Đường Tần muốn chui vào mặt khác người sống trong đầu, nhưng mà liền là chúng nó tản ra khi ban đầu cung bái nhà ở nội, những cái đó bị vải đỏ chát trụ đầu Tây Dương thần tượng đã không biết khi nào ở người truyền giáo Lợi Đức giải nguyên chân sau lưng thành đôi bài khai cúi đầu. Một loại mãnh liệt dự cảm hiện lên, vệ ếch lạnh giọng, hắn cùng Lệ Quỷ Lâm Bội Bội đồng thời tận khả năng mà cúi đầu. Lâm Bội Bội tóc đen lôi kéo không biết khi nào đã cuồng nhiệt quỳ sát Đường Tần, đem nàng đầu toàn bộ che lại. Giây tiếp theo, vải vóc tan vỡ tiếng vang lên, chát ở Tây Dương thần tượng đầu thượng vải đỏ, tựa hồ tại đây một khắc toàn bộ rách nát, huyết dòng dòng quỷ quang trào ra. Toàn bộ thuyền hành lang không gian chấn động hỗn loạn, phòng livestream hình ảnh chỉ tới kịp bắt giữ đến giải nguyên chân. Hủ thi người truyền giáo bị hồng quang chiếu sáng lên quái dị thân ảnh, chung quanh đột nhiên trở nên cực ám hồng câu đối, chưa kịp thấy rõ vải đỏ tan vỡ sau xuất hiện thạch cao chất thần tượng là chút thứ gì, thuyền phong hình ảnh cũng chỉ dư lại một mảnh đáng sợ điềm xấu thác loạn sắc tố điểm, kéo kẹt, phảng phất có người xương cốt bị xả số tròn đoạn hàm hồ quái vang truyền ra. Người lương các pháp sư thân ảnh như là ở huyết quang trung biến thành từng mảnh mơ hồ quỷ thịt. Đây là cái gì? Người truyền giáo, giải nguyên chân kích phát cái gì? Hoảng sợ làn đạn ở phòng livestream quét qua, ở hồng quang khuếch tán một khắc. Vệ ếch, Đường Tần sở đứng thuyền hành lang bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Vệ ếch đã từng ở Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang nghe thấy quá nặng nề vang lớn, đánh thuyền hành lang mặt khác một đầu cái đáy xa xa truyền đến. Trong phút chốc, cho dù là bịt mắt vệ ếch, Đường Tần đều phảng phất xem thấy có nào đó không cách nào hình dung hắc động xuất hiện ở bên kia. Người lương các pháp sư đầu xoay quanh, bị khuếch tán đen nhánh xả đi, hư thối huyết nhục mấp máy, thanh âm mơ hồ vang lên. Vệ ếch, Đường Tần người chơi giao diện đồng thời bắn ra dị thường ô nhiễm cảnh cáo, nhưng mà giải nguyên chân, hủ thi, người truyền giáo, chung quanh thần liên, vải đỏ Tây Dương thần tượng huyết quang tại đây một khắc đạt tới cực hạn. Huyết quang cùng đột nhiên xuất hiện không biết ô nhiễm đụng phải. Phòng livestream mọi người mang tay phảng phất bị thật nhỏ tạp âm nói mớ tràn ngập. Giây tiếp theo, không gian sắc thái vặn vẹo, vệ ếch, Đường Tần, giải nguyên chân ba người ý thức như là bị đồng thời hung hăng một xả, leng keng. Chúc mừng người chơi giải nguyên chân, vệ ếch, Đường Tần hoàn thành che giấu cốt truyện. Nam Dương người truyền giáo, mãnh quỷ phòng 102, người sống sống chuyển hóa thành công. Chúc mừng người chơi giải nguyên chân, vệ ếch, Đường Tần đạt được mãnh quỷ phòng 102 chủ ác linh người truyền giáo Lợi Đức phù hộ chữ thập kinh. Phó bản chuông nhắc nhở chung, huyết quang quanh quẩn ở ba cái người chơi mí mắt thượng. Cũ Quý Thuận Hào liên quan tràn ngập cung phúc cung đức trấn thuận trấn quỷ thần liên. vải đỏ Tây Dương thần tượng quái dị thuyền hành lang một khối biến mất. Vệ Ếch, Đường Tần, Giải Nguyên Chân cùng Không Trọng giống nhau. Tại hạ một giây, xuất hiện tới rồi một gian có chút quen thuộc thuyền trong phòng, cũ Quý Thuận hào đầu gỗ thuyền. Hành lang, ẩm ướt thuyền vách tường, hẹp hòi chật trội cung bái phòng ở trong nháy mắt biến mất. Hiện đại Quý Thuận hào thượng thế kỷ 7-80 năm xa hoa lãng phí phong tường giấy. Phục cổ đồng đèn treo dần dần thay thế cũ kỹ bài trí, Đường Tần. Vệ Ếch, Giải Nguyên Chân, bọn họ ba người mang tam quỷ dị. Đồng thời xuất hiện ở Hồng Bán Tiên, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình cùng bộ phận tồn tại người chơi ở thuyền phòng, Giải Nguyên Chân xuất hiện trong nháy mắt. Sau lưng trầm trọng Hủ Thi vướng ngã không biết thứ gì. Từ che giấu cốt truyện tuyến thoát ly choáng váng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Hơn nữa cõng dị thường âm lãnh thi hài. Giải Nguyên Chân nháy mắt một cái lảo đảo. Một đầu gối đụng vào sàn nhà. Thiếu chút nữa một đầu đụng vào gần chỗ cái bàn. Ta triệt thảo tập võng. Kinh hô, tiếng thét chói tai ở gần chỗ trùng điệp vang lên. Tựa hồ có không ngừng một người đột nhiên nhảy dựng lên, giải phó đội, vệ đội, Trần Trình nắm lên một cây gần nhất cây lau nhà, múa may nhắm ngay giờ này khắc này một chút cũng không giống người sống hai cái. Không, ba cái đồng đội, Đường Tần trên mặt quấn quanh mãn lệ quỷ lâm bội bội tóc đen. Này xem như nhất giống cái người sống dạng, Giải Nguyên Chân. Giải Nguyên Chân sau lưng bối cái áo đen thanh hắc Hủ Thi. Mắt thường có thể thấy được mạch máu. Từ Giải Nguyên Chân, xương sống lưng chỗ chui ra. Liền tới rồi kia Tây Dương Hủ Thi trên người, bước đầu đánh giá. Có 8 phần không phải người sống, đến nỗi màu bạc, tóc dài chỉ màu xám pháp sư bảo vệ đội trường. Thon dài âm lãnh quỷ ngón tay. Bạch cốt nhện chân đáp ở hắn âm bạch cổ biên, nửa trương quỷ da người trực tiếp dung hợp ở giả pháp sư bản nhân trên người. Thành cổ hắc khí, tự vệ Ếch đồng đậm tóc dài, tay bộ cổ tay áo ra bên ngoài giật tán, bước đầu đánh giá 10 thành 10 không phải người sống. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi loại này cùng bọn họ quen thuộc trung tâm đội viên. Ở ba người các mang một quỷ, lóe sáng trở về trong nháy mắt, da đầu đều bị ập vào trước mặt sợ hãi quỷ khí cả kinh sắp nổ tung. Càng miễn bàn, này gian nguyên bản thuộc về nhị cô bà, thuyền trong phòng. Còn có mặt khác tồn tại người chơi, tồn tại các người chơi trong tay cấp thấp pháp khí. Bùa chú, ở cùng thời gian bắt được ngực, chờ. Giải Nguyên Chân cõng trầm trọng người truyền giáo Hủ Thi, vừa mới muốn giãy giụa đứng vững thân thể, gửi bám vào hắn sau lưng, người truyền giáo, xanh tím huyết hồ khối thi thể. Hư thối trình độ đột nhiên nhanh chóng biến mất, từng sợi thanh hắc quỷ khí, từ người truyền giáo, hai khối chui ra, toàn hướng bọn họ nơi thuyền phòng vách tường, cũng chính là trong nháy mắt này, thuyền trong phòng. Sở hữu tồn tại người chơi, đồng thời cảm giác được một tia cực độ âm lãnh, cực độ đen nhánh, nhìn trộm. Ở bọn họ này một mảnh khoang thuyền khu vực đảo qua, nhìn trộm, xẹt qua khi. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên đám người nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, mãnh liệt người sống đối không biết khủng bố. Tồn tại sợ hãi, làm cho bọn họ bản năng gắt gao cúi đầu. Không dám nhìn tới thuyền nóc nhà bộ trần nhà phòng livestream thị giác chung. Bọn họ đỉnh đầu trần nhà. Tại đây một khắc, biến thành đáng sợ thanh hắc. Ẩn ẩn còn có tầng xám trắng hư thôi ánh sáng, leng keng. Mãnh quỷ phòng 102 chuyển hóa thành công. Quý Thuận hào nguyền rủa tăng cường. Thỉnh tồn tại người chơi tìm kiếm đến ít nhất một kiện hộ thân đạo cụ leng keng. Quý Thuận hào, huyết hồng cảnh cáo ở trồi lên một nửa khi, đột nhiên tạp đốn, có như vậy 1-2 giây, thuyền phòng không gian phảng phất dừng hình ảnh đình trệ, một chút, Hai hạ, người sống trái tim không chịu khống chế mà va chạm xương ngực. Trần Trình cùng Tống Nguyệt Mi bọn họ cái trán xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Bọn họ không có ngẩng đầu, không có xem thuyền phòng vách tường, trần nhà, nhưng là bọn họ, ý thức tựa như đã thấy được một tia hủ khí hướng tới chính mình bay tới. Cũng may ngay sau đó, phó bản nhắc nhở chợt lóe, thịt xác đoàn tụ, bản ngã quay về, người truyền giáo, Lợi Đức cảm kích các ngươi viện thủ. Lợi Đức giáo sĩ nguyện ý vì các ngươi ngăn cản Quý Thuận Hào nguyên rùa. Người truyền giáo, Lợi Đức thi thể thượng xuất hiện một tầng nhàn nhạt linh quang. Vô thanh vô tức bao trùm toàn bộ phòng, ám lục linh quang tựa hồ cản trở Quý Thuận Hào nguyên rùa. Ngọn nguồn nhìn trộm, qua vài phút, khoang thuyền đỉnh chóp, vách tường nhựa đường hủ khí thẩm thấu hồi thuyền hành lang vách tường. Ở mọi người thần kinh độ cao căng chặt thời điểm, trong phòng, phanh, một tiếng. Tạp rơi xuống một cái nhão dính dính thịt khối bao vây lấy, cái kén. Tồn tại người chơi toàn bộ phản xạ có điều kiện mà chuyển ra vũ khí, nhưng mà máu me nhầy nhụa thịt cái kén tại hạ một giây dầm tản ra, lộ ra cái sau lưng bám vào người cát y mũ. Phù thủy Vương Nguyên Kim, leng keng. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, được đến nhiều danh người chơi hiệp trợ. Cùng không biết lệ quỷ ước định đã hoàn thành. Leng keng. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, được đến nhiều danh người chơi hiệp trợ. Âm dương nhãn trinh thám, lâm tử, thân phận tạp đạt được lâm thời phòng ngự phù một chương. Nhưng ngăn cản một lần quái dị tập kích. Leng keng. Chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, thông qua che giấu cốt truyện. Nam dương người truyền giáo. Quỷ thoại phó bản máy móc đến tựa hồ cũng có vài phần vô ngữ nhắc nhở vang lên. Phòng livestream, tác giả có lời muốn nói. Vệ đại đội trưởng, giải phó đội, đường xã xúc, thằng nào đó tóc bạc mỹ nhân đánh sống đánh chết. Không nghĩ tới có Âu Hoàng xen lẫn trong đội ngũ. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.